Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 3 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước. Đó chính là sư tôn của Vương Vũ, cái vị mà Xung Vân đạo nhân đó, cùng với là Thanh Phong đại sư huynh, sau một chuyến đi ra ngoài thì không biết cái lý do gì mà Xung Vân đạo nhân thì chưa có trở về, mà trở về thì là một đám người mang theo cái đầu của Thanh Phong đại sư huynh. Thì lúc này Vương Vũ quá là sợ hãi quýu dậm rồi, hắn cùng với Đông Nguyệt chia ra để mà chạy. Vương Vũ thì dưới tình huống là thức tỉnh huyết mạch nhục thân, cho nên thì hắn lúc này chạy cũng khá là nhanh, nhưng mà đã bị mấy cái người bịt mặt kia là đuổi theo kịp rồi. Mấy cái tên hắc y nhân này là còn nói là mình đã tu qua khinh thân thật gì đó, cho nên là đã đuổi kịp Vương Vũ. Không biết tình huống của Vương Vũ như thế nào. Rồi, vậy tiếp theo sau đây chúng ta sẽ bắt đầu đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 13, trận chiến mở màn. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Là một người lớn lên ở bên trong đô thị hiện đại, Vương Vũ chưa bao giờ gặp phải cái loại tình huống nguy hiểm như thế này. Trong lòng của hắn vạn phần kinh hãi, cực kỳ lũ yếu dậm rời. Tay phải nắm chặt cái thanh thiết kiếm, hai mắt lại gắt gao nhìn chăm chăm cái tên cầm đầu người bịt mặt, trong tay cầm tiểu sảo nỏ sắt. Phía trên thình lình còn có một cái cây tên nỏ chưa có được bắn ra. Mà ba cái tên người bịt mặt khác, hai cái thì cầm trong tay trường đao, một người thì đem theo trường thương. Điều khiến cho hắn an tâm phần nào là vai trái dù bị thương nặng, máu tuôn xối xả nhưng lại không đau như là hắn tưởng. Có lẽ không bị tổn thương tới xương cốt, đúng là bên trong cái rủi còn có cái may. Vấn đề là làm sao một người chỉ mới tập kiếm có mấy ngày như hắn có thể giữ mạng trước những kẻ hung đồ này đây. Nhưng ít ra cơ thể này không phải là của hắn. Nếu như thật sự bị thương nặng hay là mất mạng, bản thể của hắn tại Lam Tinh cũng sẽ không gặp nguy hiểm mà. Nghĩ như vậy, Vương Vũ bỗng cảm thấy dũng khí tăng lên, trong đầu nhanh chóng nhớ lại từ cái chiêu thức của Liệt Phong kiếm pháp. Cẩn thận một chút, tiểu tử này chạy nhanh như vậy có lẽ không phải đạo đồng bình thường. Cái tên bịt mặt cầm nỏ sắt nhìn chăm chăm Vương Vũ, thân cao viễn siêu hơn người đồng lứa, lạnh lùng nói một câu, sau đó nỏ trong tay hướng thẳng về trước một chút, một cây tên nỏ cuối cùng bắn ra thẳng về phía mặt của Vương Vũ mà tới. Cùng lúc đó, hai tên người bịt mặt cầm đại đao bên cạnh cũng huy động binh khí vọt lên. Chỉ có cái tên bịt mặt cầm theo trường thương là chưa xuất thủ, ngược lại liên tục thối lui ra khỏi tầm 10 bước, gắt gao ngăn trở phương hướng xuống núi. Keng. Thiết kiếm trong tay của Vương Vũ hướng bộ mặt của mình quét ngang, liền đem tên nỏ kích xạ mà tới đập bay ra ngoài. Tiếp lấy thân thể của hắn hơi khom người, cũng không để ý tới hai tên người bịt mặt cầm đao đang lao tới, mà trực tiếp xông thẳng về phía cái tên thủ lĩnh kia. Muốn chết! Tên thủ lĩnh bịt mặt kia thoáng ngạc nhiên một cái, ngay sau đó là tức giận. Hắn không kịp nạp thêm tên nỏ, đành ném chiếc nỏ đi, rút ra hai cái lưỡi dao găm từ hai bên hông của mình, đối mặt với thiếu niên đang lao tới kìa. Thức thứ nhất, Vương Vũ hét lớn một tiếng để tự động viên cho mình, hai chân đập mạnh, thanh kiếm sắc bén ở trong tay đâm thẳng tới trước. Thân hình của hắn đột ngột tăng tốc gấp nhiều lần, như là một cơn gió lao đến trước mặt của đối thủ. Hắn biết rất rõ, lần này có giữ được mạng hay không phụ thuộc vào cái việc có bất ngờ hạ gục được cái kẻ trước mặt này hay không. Vì thế một kích này là hắn dùng toàn bộ sức lực vào. Tên bịt mặt cầm đầu chỉ cảm thấy trước mặt một cái cơn gió mạnh ập tới. Kiếm ảnh đã xuất hiện ngay trước mặt rồi, hắn kinh hãi vãi cơ linh hồn, chỉ kịp vung hai cái thanh chỉ thủ bắt chéo trước người để mà chống đỡ. Ngay lúc này, phập một tiếng, hai bàn tay của cái tên người bịt mặt cầm đầu kia cảm thấy tê rần rần. Hai cái lưỡi dao găm lại như da phải búa sắt bật khỏi tay hắn ta. Ngay sau đó ngực của hắn nóng bừng lên. Thanh thiết kiếm đã cắm thẳng vào, đẩy hắn lùi lại thêm 5-6 bước nữa, rồi bị ghìm chặt vào thân của một cây đại thụ phía sau. Ngươi! Tên ngựa bịt mặt cầm đầu kia không thể tin những gì đang xảy ra, chỉ nói được một chữ, rồi bị Vương Vũ rút mạnh thanh thiết kiếm ra khỏi cơ thể hắn. Tiếp theo lại tiện tay vung kiếm lướt qua cổ của cái tên thủ lĩnh xú quẩy này. Máu phun ra từ cổ và ngực của tên thủ lĩnh, cả ngực của hắn gục xuống dưới gốc cây. Vương Vũ hít sâu một hơi, cố trấn định lại tinh thần. Đây là lần đầu tiên hắn giết người. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, tay cầm thanh thiết kiếm, quay người đối mặt với hai cái tên người bịt mặt đang cầm đầu lao tới kia. Lần đầu giết người à? Tim của hắn đập thình thịch, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong lòng lại có chút hưng phấn kỳ lạ. Nỗi sợ hãi dường như là biến mất hoàn toàn rồi. Tiểu tử thôi, người dám. Lý Huỳnh không sao chứ hả? Không lẽ thật sự chết rồi? Hai cái tên người bịt mặt cầm đầu vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ khi chứng kiến cảnh tượng này. Miệng liên tục chửi rủa nhưng chân vẫn không dừng lại, từ hai phía đồng thời tấn công. Một tên trong đó hai tay cầm hai thanh đại đao vung mạnh xuống đầu của thiếu niên, tên còn lại chém ngang vào thắt lưng của hắn ta, phối hợp vô cùng ăn ý à. Thức thứ tư. Vương Vũ thấy tình cảnh quá là nguy hiểm, đầu óc càng thêm tỉnh táo. Hắn lẩm bẩm một tiếng, nhanh chóng bước ngang sang một bên để mà tránh nhát chém xuống đầu kia. Thanh thiết kiếm trong tay thì quét ngang trước người, đỡ lấy nhát chém vào thắt lưng. Choang! Cả thanh thiết kiếm lẫn thanh đao đều bật lên không trung. Tên bịt mặt bị đánh bật lùi hai bước, nhưng thanh thiết kiếm của Vương Vũ giờ chỉ còn lại có một nửa à. Vương Vũ sững sờ, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều cái gì. Một cái tên người bịt mặt cầm đao khác đã nhân cơ hội này, xót, nhanh chóng chặt liên tiếp ba đao tới. Đào hoàng sáng như tiết, nối thành một mảnh, từ trên hướng xuống hoàn toàn không có kẽ hở, cơ hồ khiến cho hai mắt của Vương Vũ đều là mở không ra. Vương Vũ căn bản là không cách nào thấy rõ hư thực của ba đao này, cảm thấy chỉ có thể quyết tâm trong lòng, thân thể lại khom người xuống, một nửa thiết kiếm trong tay lại hướng lên trên vạch lung tung một cái, liền cả người lẫn kiếm hung hăng đánh bổ nhào tới cái tên bịt mặt kia. Phóc một tiếng, ba đạo đao quang hợp thành một đạo, bỗng nhiên cải biến phương hướng, tránh đi nghênh đón của một nửa thiết kiếm, phản lẽ lên hung hăng chém thẳng vào trên cánh tay cầm kiếm của Vương Vũ. Vương Vũ nghiến răng một cái, căn bản cũng không đi xem thương thế bên trên cánh tay của mình, ngược lại thân thể nghiêng qua như là cuồng phong, sử dụng hết đầu vai của mình va vào trong ngực của đối thủ. Răng rắc, thanh âm xương cốt vỡ vụn truyền ra, tên bịt mặt cầm đao quát to một tiếng, cả người đồng dạng như là bao tải bị Vương Vũ đụng bay ra ngoài, rồi ầm một cái rơi trên mặt đất, lại không còn bất kỳ thanh âm gì. Đại huynh đệ ơi, cứu bạn! Một tên người bịt mặt khác lúc này tay đã không tất sắc, vừa vặn đứng vững thân hình, nhìn thấy cảnh này quá là sợ hãi đi, ngay cả binh khí bị bay ra cũng không tiếp tục đi nhặt lại, quay người phóng tới cái tên người bịt mặt đang cầm trường thương kia, trong miệng hô to. Vương Vũ lúc này xoay người, không cần suy nghĩ nhiều, cánh tay dùng hết toàn lực vung lên một cái, một nửa thiết kiếm bay rời khỏi tay, hóa thành một cái đạo hắc ảnh đâm thẳng vào cái lưng của cái tên bịt mặt không còn vũ khí kia. Tên người bịt mặt tay không tất sắc đang ngay tại chạy trối chết, thân thể rung lên, cả người liền nhào tới chỗ trước người của cái tên người bịt mặt cầm thương, trên lưng lại nhiều hơn một cái động lớn, máu thịt be bét, máu tươi đồng dạng như suối nước tuôn trào mà ra. Lúc này thì Vương Vũ mới cảm giác được trên tay của mình đau nhức kịch liệt, vội vàng liếc nhìn một cái, chỉ thấy trên cánh tay nhiều thêm một cái đầu vết thương thật dày, cũng không biết là sâu bao nhiêu, máu tươi thì đã thấm ướt ra nửa cái cánh tay áo rồi. Nhưng hắn cũng không lo được thương thế trên tay của mình, cố nén đau nhức kịch liệt chỗ đầu vai cùng với cánh tay, tiện tay nhặt lên một cái thanh trường đao rơi trên mặt đất, lại nhìn về phía một cái tên người bịt mặt cầm thương sau cùng. Tên người bịt mặt cầm thương có chút mộng à, cảm giác mình phảng phất như tại bên trong một cái trận ác mộng à. Rõ ràng bốn cái người liên võ theo đuổi giết một cái kẻ chỉ là đạo đồng, làm sao trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có một mình hắn, thậm chí liền thời gian sức thủ cứu viện cũng đều không có à. Lúc này hắn nhìn thấy Vương Vũ đang giữ tận nhìn mình, hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hai chân đều là muốn nhũng ra đời. Tên đạo đồng này thật là yêu nghiệt, chắc chắn không phải là người bình thường. Tên bịt mặt cầm theo trường thương nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ, không nói lời nào, kéo trường thương bỏ chạy thục mạng xuống núi. Vương Vũ lúc này ngẩn ra một lát, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc này, một cái chiếc vòng bạc từ trong rừng cạnh đó bay vụt ra, xoay quanh cái tên bịt mặt cầm trường thương một vòng, rồi quay trở lại khu rừng. Tên bịt mặt cầm thương này phát ra một cái tiếng hét thảm, thân thể của hắn thì đã bị cắt làm đôi từ eo, ngã xuống một cái vũng máu. Người nào? Vương Vũ như lâm vào đại địch, lại nhìn chăm chăm về phía rừng cây ở bên cạnh. Dám làm trận bỏ chạy, thật coi là nuôi không có người nhiều năm như vậy sao? Một cái thanh âm lạnh lùng từ bên trong rừng cây truyền đến. Tiếp theo, từ bên trong đi ra một cái thanh niên áo bào trắng, trên tay còn cầm theo một cái chiếc quạt xếp màu bạc. Trên cây quạt lúc này đã là vết máu loang lổ, ngần lưng lúc trước bay ra đúng là do vật này biến thành. Các hạ thật là muốn chém tận giết tuyệt sao? Vương Vũ tay nắm chặt trường đao, tâm thì đã cực kỳ trầm xuống rồi. Giao ra bảo tàng của Sùng Vân lão nhi đi, ta có thể tha cho người một mạng à. Ta đã tìm tới nơi ở của cái tên lão già chó này rồi, thứ gì đều không tìm thấy cả. Người tuổi còn nhỏ như thế, liền có thân thủ tốt như vậy, hơn phần nữa chính là đệ tử mới thuộc của Sùng Vân lão nhi, hẳn là phải biết thứ gì đó rồi. Nếu là trung thực, nói cho ta biết cũng không phải không có khả năng tha cho người một mạng à. Thanh niên áo trắng đánh giá Vương Vũ, âm trầm hỏi. Ta cái gì cũng không biết à. Vương Vũ căn bản không tin cái lời nói ma quỷ của thanh niên áo trắng này, không chút do dự mà từ chối à. Vậy mà cũng không sợ chết sao? Thanh Phong cái tên kia trước khi chết nói cái lời cũng là cùng với người không sai biệt lắm đâu. Cũng không biết, đợi khi chặt cái đầu của người xuống rồi, sau đó có phải vẫn còn có khiếu vết như vậy không? Thanh niên áo trắng nghe vậy cũng là giận quá hóa cười lên. Thành Phong sư huynh là do ngươi giết à? Vương Vũ nghe lời nói của thanh niên áo trắng, sắc mặt biến hóa, trường đao trong tay đã hướng trước người quét ngang, trong lòng cũng làm tốt chuẩn bị cùng đối phương liều mạng. Trải qua trước đó liên sát ba người, hắn đối với liệt phong kiếm pháp của mình sau khi huyết mạch thức tỉnh cũng là có tự tin không nhỏ à. Nhưng ngay một cái khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột nhiên thấy hai mắt của mình tối sầm lại, đỏ quay cuồng, cả người ngã khuỵu xuống đất, tay chống thanh đao quỳ một chân xuống, máu cũng nhỏ từng giọt từ chỗ cái tay xuống đất à. Không ổn, mất máu quá nhiều. Vương Vũ thầm than ở trong lòng, nhưng cảm thấy toàn thân mềm nhũn không thể đứng dậy, một trái tim như là chìm vào đáy cốc. Thanh niên áo trắng thấy vậy thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lập tức cười lớn. Hắn xoay chiếc quạt bào bạc trong tay, quạt xoay tròn không ngừng trên lòng bàn tay của mình. Sau đó hắn vung tay một cái, chiếc quạt màu bạc lại biến thành một cái vòng tròn màu bạc lao thẳng về phía Vương Vũ. Vương Vũ nhìn thấy thế nhưng không thể nào đứng dậy được, trong lòng đầy tuyệt vọng rồi. Nhưng ngay lúc này, một cái thanh âm máy móc lại vang lên trong đầu của hắn ta. Lèn kèn, sóng tinh thần của ký chủ xuất hiện ba động mãnh liệt, có dấu hiệu thoát ly khỏi sự sống, phát hiện ra nguy hiểm lớn lao, hệ thống phụ trợ thái nguyên bị động kích hoạt à. Sau một khắc, Vương Vũ nguyên bản không cách nào động đậy, trong lúc bất chợt ngay tại chỗ lộn một cái, tùy tiện tránh qua, tránh né cái chiếc vòng bạc kia rơi xuống, để vật này vạch ra một cái đường vòng cung thật dài, sau đó lại bay trở về trong tay của thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng giật mình, trong tay nắm lấy cái cây quạt xếp màu bạc vừa mới quay trở về, hai mắt nhắm lại. Lèn kèn, hệ thống không trọn vẹn, phát hiện năng lượng không rõ ràng, hệ thống mượn nhờ năng lượng không rõ ràng tu bổ bên trong, hệ thống phát sinh ra biến hóa dị thường, tu bổ hoàn tất, bắt đầu kiểm tra đo lường thân thể của ký chủ, mất máu vượt qua tiêu chuẩn an toàn, bộ phận thứ yếu của thân thể có thương tích, ký chủ đã đánh mất năng lực khống chế đối với thân thể, hệ thống phụ trợ bắt đầu tiếp quản thân thể của ký chủ, cơ chế bảo hộ tự động đang trong quá trình mở ra, hệ thống tiến vào hình thức đồng bộ siêu tần, che đậy đi cảm giác đau đớn từ thần kinh của ký chủ, biên độ che đậy 99,8%, các phần bị tổn thương tại cơ bắp tự động co lại, quá trình cầm máu đạt 84%, tự động kích thích adrenaline, tần suất tim đập bắt đầu tăng lên gấp bội, dự đoán thời gian thân thể ký chủ có thể hoạt động cực hạn kịch liệt là 3 phút 36 giây. Vương Vũ đứng tại chỗ không hề động đậy, cảm giác mình giống như là đang nằm mộng vậy à. Hệ thống phụ trợ thái nguyên cuối cùng cũng kích hoạt vào lúc này à. Nhưng cái cơ chế tự bảo vệ, chế độ hình thức đồng bộ siêu tần, rốt cuộc là cái quái quỷ gì? Thời điểm học tập tại căn cứ ở Lam Tinh, rõ ràng không ai nói cho hắn biết hệ thống còn có cái chức năng này à. Vừa rồi hắn như thế nào mà né tránh, hành động đó hoàn toàn không phải do hắn điều khiển. Cơn đau ở đầu vai và cánh tay cũng biến mất một cách khó hiểu à. Ý thức của hắn lúc này cực kỳ là tỉnh táo, nhưng lại mất đi cái quyền điều khiển thân thể, tựa như là có một cái bản sao khác đang thao túng tứ chi, giống hệt như lần đầu tiên hắn tiến vào thế giới này bằng cái cách nằm mộng vậy. Lèn kèn, đang kiểm tra vũ khí tự vệ của thuốc chủ, phát hiện một cái thanh đao thép chất lượng kém dài 4 thước 3 tấc, đang tìm kiếm kỹ thuật sử dụng đao. Lèn kèn, tự thân của thuốc chủ chưa phát hiện ra kỹ sở tương quan, phát hiện ra võ kỹ của Lam Tinh trong liên minh đại võ khố, kho vũ khí không trọn vẹn, phát hiện ra bản vũ khí thực dụng thứ 17, kỹ thuật giết người bạc đao thực, phù hợp với điều kiện trước mắt của túc chủ, kỹ xảo bạc đao thực đang được ghi vào. Liền kiên. Vương Vũ nghe thấy một loạt thanh âm máy móc vang lên trong đầu, trong lòng dâng lên một cái loại cảm giác hoang đường khó tả. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ thêm gì, thân thể của hắn đã tự động tra cái thanh đao vào bên hông. Tay phải nắm chặt chui đao, tay trái đặt lên sống đao, sau đó sải bước đi về phía cái tên thanh niên áo trắng. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành chạy như bay. Có gì đó không đúng à? Tên thanh niên áo trắng nhìn thấy Vương Vũ rõ ràng vừa rồi còn thôi thớp, vậy mà lại đột nhiên sống lại, hơn nữa còn hùng hùng hổ hổ xông tới mình. Sắc mặt của hắn khẽ biến, lẩm bà lẩm bẩm mấy tiếng, sau đó bắt đầu niệm chú ngữ. Tại giữa trung tâm của cây quạt ship màu bạc trong tay của hắn lóe lên một cái đạo phù văn cổ quái, phát ra ánh sáng màu trắng bạc, càng lúc càng chói mắt, mà lúc này Vương Vũ chỉ còn cách hắn có vài bước chân. Đi! Thanh niên áo trắng quát lớn một tiếng, hung hăng vung cái cây quạt ship màu bạc về phía Vương Vũ. Một cổ cuồng phong màu vàng mênh mông từ bên trong cây quạt màu bạc này phun ra, bao phủ lấy Vương Vũ. Bên trong phương viên mấy trượng trong nháy mắt đã là các bài đá chạy, làm cho người ta không thể nào mở mắt nhìn thẳng. Một tay khác của thanh niên áo trắng tại ở giữa phần eo vỗ một cái, rút ra một cái thanh tế kiếm màu bạc sáng lóng, dài khoảng 3 thước, tinh tế như là dây thừng. Cổ tay một đấu, lít nhà lít nhít kiếm ảnh nổi lên, hướng tới bóng người như ẩn như hiện tại bên trong cái cơn cuồng phong mơ hồ kia. Mà lúc này trong đầu của Vương Vũ lại có thanh âm máy móc đờ đẫn vang lên. Ê liền kiền, bạc đao thực bản thứ 17, tổng cộng có 125 góc độ sức đầu, góc độ thứ 54 là lựa chọn tối ưu. Sát sức đánh trúng địch nhân 89,5%, sát sức gây sát thương 100%. Adrenaline tăng lên gấp đôi, thời gian duy trì 3 giây. Hai chân bắt đầu tự lực, mức độ tự lực 85%, tay phải dùng toàn lực, sức mạnh 120%. Trảm! Một tiếng quát lạnh lùng vang lên giữa cơn gió lốc. Một đạo bóng người đột nhiên vọt lên cao, một đạo bạch quang chói mắt lóe lên ở bên trong cơn cuồng phong, sau đó biến mất không thấy đâu trong nháy mắt. Vô số đạo kiếm ảnh vỡ tan như là bong bóng nước, còn Vương Vũ thì quỷ mị xuất hiện sau lưng của thanh niên áo trắng. Không thể nào ơi! Thanh niên áo trắng tràn đầy một cái vẻ khó có thể tin, vội vàng ném bỏ cả quạt ship và kiếm trong tay, hai tay ôm chặt lấy cổ họng của mình. Nhưng chỉ trong nháy mắt, trên cổ của hắn đã xuất hiện một cái đường máu. Cái đầu của hắn rơi xuống đất, lăn lông lóc mấy vòng, thân thể không đầu ngã xuống ở bên trong vũng máu. Vương Vũ thì đứng yên ngay tại chỗ, thanh đao vốn được ra bên hông đã là tuốt ra khỏi vỏ, mũi đao hướng lên trời, năm ngón tay nắm chặt chui đao, vì dùng lực quá mạnh mà rách cả da. Trên lồng ngực cũng xuất hiện 3-4 cái vết thương dài nhỏ. Ê liền kiền, nguy cơ đã được giải trừ, adrenaline đang trở về mức độ bình thường, nhịp tim khôi phục bình thường, hệ thống thần kinh được chữa trị. Kiến nghị thúc chủ nhanh chóng trị thương đi. Chế độ hình thức siêu tận đã là đóng lại, hệ thống tự hành bảo vệ cũng được gỡ bỏ. Ê liền kiền, ê năng lượng không đủ. Ê liền kiền, hệ thống tự động chuyển sang trạng thái ngủ đông. Vương Vũ đột nhiên cảm thấy hai chân của mình dường như nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn phát hiện bản thân đã khống chế được thân thể rồi, nhưng cơn đau nhất từ các vết thương trên người lại là ùa đến à. Đầu óc choáng váng, suy nghĩ chậm chạp, rõ ràng là dấu hiệu của tinh thần khô kiệt mà Xuân Vân đạo nhân từng nói qua. Hắn bất động ngay tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới miễn cưỡng khôi phục lại một chút sức lực, cũng không kịp suy nghĩ cái gì nhiều. Hắn cố gắng giữ cho bản thân của mình tỉnh táo, lê đôi bàn chân mệt mỏi đến bên cạnh từng cái bộ thi thể của người bịt mặt, tiếp tục đâm thêm mấy cái nhát nữa, xác định mấy cái thằng cờ hó này đã chết hẳn rồi, sau đó mới xé lấy vài cái mảnh vải sạch từ trên quần áo của bọn chúng, băng bó qua lò vết thương trên người và tay. Nếu cứ tiếp tục mất máu như vậy, cái mạng nhỏ của hắn thật sự là khó giữ à. Lúc này Vương Vũ mới có thời gian lục soát trên người của cái đám người bịt mặt kia. Kết quả là trên người 4 cái tên người bịt mặt chỉ tìm được vài cái lạng bạc dụng và một ít tiền đồng, không còn có vật gì khác đáng giá cả. Nhưng khi sờ soạn tìm tới trên người của thanh niên áo trắng thì lại có thu hoạch không ít à. Trừ ra hai cái khối vàng nhỏ màu vàng kim sáng bóng thì còn tìm tới 3 cái tấm phù lục màu vàng giống nhau như đúc, cùng với một kiện thiếp thân nhuyễn giáp. Mặt ngoài của phù lục màu vàng này miêu tả những cái hoa văn giống nhau như đúc, nhìn như là đơn giản, nhưng sau khi nhìn kỹ lại có chút đầu váng mắt hoa. Hắn biết chắc chắn đây là đồ vật của tu tiên giả, tự nhiên là thu vào. Về phần nhuyễn giáp, nó được làm từ vô số vòng kim loại màu vàng đất, lại dùng những cái sợi tơ màu bạc sâu chuỗi lại với nhau, tạo thành một cái lớp giáp đơn giản mà hoàn hảo. Hắn lúc này cầm thanh đao hung hăng chém xuống một cái, kết quả lưỡi đao bị bắn ngược trở lại, chỉ để lại một cái vết sứt nhỏ bên trên bề mặt của giáp. Vương Vũ biết đây là thứ tốt, lập tức đem thiếp thân nhuyễn giáp mặc vào xem như là nội y ở đằng sau cái lớp áo ngoài của mình. Đồng thời trong lòng âm thầm may mắn, lúc trước thân thể của mình bị khống chế chắc chính là ngay cái cổ của thanh niên áo trắng. Nếu như mà chém vào thân thể hay là những vị trí khác của cái thằng này, nó không chừng sẽ không thể dùng một đao để mà kết liễu đối phương. Tiếp xuống thì Vương Vũ lại nhặt tới cái thanh tế kiếm màu bạc cùng với cái cây quạt ship lên, Mép của cây quạt xếp màu bạc này vô cùng sắc bén, trên bề mặt còn có những hoa văn kỳ lạ nhô lên. Cái thanh tế kiếm chỉ to bằng ngón tay cái, nhưng lại vô cùng cứng rắn, hơn nữa còn có độ đàn hồi rất tốt à. Cho dù uốn cong thành hình tròn, buông tay ra vẫn có thể khôi phục lại hình dạng thẳng tắp. Hắn phát hiện thắt lưng của cái thanh niên áo trắng này được làm bằng da, ở giữa có một cái khe hẹp, vừa vặn có thể tra cái thanh tế kiếm này vào. Vương Vũ liền cởi thắt lưng của cái tên này ra, tra cái thanh tế kiếm vào bên trong, sau đó đeo quanh eo của mình. Miệng của vỏ kiếm và chui kiếm vừa vặn khít nhau, nhìn từ bên ngoài căn bản không phát hiện ra cái điểm gì bất thường. Cái quạt xếp màu bạc thì vừa vặn có thể là tạo ra cuồng phong, chắc chắn là pháp khí mà Xung Vân đạo nhân đã từng nói qua, vô cùng quý giá à. Hắn cũng cẩn thận để mà cất kỹ. Xử lý xong mọi chuyện, Vương Vũ không dám ở lâu, cũng không dám quay trở về đạo quán, cầm theo trường đao chạy xuống núi, dự định tìm một nơi an toàn để ẩn náu một đoạn thời gian. Dù sao thời gian cũng sắp hết rồi, đến lúc đó ý thức của hắn sẽ trở về Lam Tinh. Nhưng mà khi hắn chạy đến chân núi, đang suy nghĩ xem nên đi đâu tiếp, thì bỗng nhiên nghe thấy một cái thanh âm xé gió từ trên cao truyền đến. Một vị đạo nhân từ trên không trung giáng xuống, đáp xuống đất trước mặt của hắn ta. À, sư tôn, ngày không sao, thật là tốt quá rồi. Vương Vũ nhìn rõ người tới, vui mừng kêu lên. Người vừa đáp xuống chính là Xung Vân đạo nhân, chỉ là đạo bào giống sạch sẽ của lão ta đã bị đốt cháy hơn phần nữa. Trên ngực còn có một đạo vết máu loang lổ đã khô rồi, sắc mặt thì tái nhợt, nhưng xung quanh thân thể vẫn có những cái đám mây trắng lượn lờ, trông vô cùng thần kỳ. Có chuyện gì sau này hãy nói, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Ta đã dùng một cái tấm vũ khâu phù mới có thể nhanh chóng tìm được người, mau nắm chắc tay của ta. Xung Vân đạo nhân cũng không có nhiều lời, túm lấy vạt áo trước ngực của Vương Vũ. Sau khi niệm một câu chú ngữ gì đó, đám mây trắng quanh người của lão đạo bắt đầu xoay tròn, đưa cả hai người bay lên trời. Vương Vũ lúc này cũng là sợ hãi quýu dụm, vội vàng ném cái thanh trường đao trong tay xuống, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của đạo nhân. Đợi đến khi cả hai người bay lên độ cao 7-8 trượng, liền nhanh chóng bay về một cái hướng nào đó. Mặc dù thân thể của đạo nhân chắn ở phía trước, nhưng mà Vương Vũ vẫn cảm thấy gió rít gào ở bên tai, tốc độ nhanh đến mức kinh người à. Sư tôn, đệ tử dạ Đông Nguyệt đã chạy trốn theo hai hướng khác nhau, chắc huynh ấy còn ở gần đây. Đông Nguyệt chỉ là một cái phàm nhân, nhưng mà gia đình của nó tại Hoàng Thành Thành cũng có chút thế lực à, hẳn là không xảy ra chuyện gì đâu. Xung Vân đạo nhân thản nhiên nói. Nghe vậy Vương Vũ lúc này mới là thoáng yên tâm, không nói thêm cái gì. Sau khi bay liên tục hơn 2 canh giờ, đám mây trắng quanh người của đạo nhân cơ hồ sắp tiêu tán hết rồi. Lúc này cả hai mới đáp xuống một cái tòa núi nhỏ ở gần thôn trấn. Đạo nhân dẫn Vương Vũ đi đến trước một cái mặt vách núi, đưa tay sờ soạn trên vách núi một lúc. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, vách đá chậm rãi nứt ra, lộ ra một cái cửa động có thể cho người đi vào. Vương Vũ kinh nghi bất định đi theo đạo nhân vào bên trong. Sau khi hai người đi vào không lâu, vách núi lại khép lại như cũ, nhìn từ bên ngoài căn bản không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Đi qua một cái đoạn thông đạo tối om dài chừng 10 trượng, hai người đến một cái hang động tự nhiên rộng rãi. Trên đỉnh của hang động có không ít khe hở nhỏ nhỏ, ánh sáng trắng nhạt xuyên thấu qua khe hở chiếu vào bên trong. Ở giữa hang động có đặt một cái đỉnh đồng cao bằng nửa người, tỏ ra một cái mùi dầu nồng đậm. Vương Vũ còn đang nghi ngờ cái đỉnh đồng này rốt cuộc dùng để làm cái giống ông dịch gì, thì Xung Vân đạo nhân đã đi tới gần đỉnh đồng, lấy ra một vật giống như là hỏa chiếc từ trong ngực. Sau khi khẽ lắc trong gió, hỏa chiếc lập tức bốc cháy lên, sau đó lão đạo ném thẳng nó vào bên trong đỉnh. Bùng bùng. Bên trong đỉnh đồng bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, ánh lửa chiếu sáng cả hang động này sáng như ban ngày. Mà lúc này Vương Vũ mới phát hiện ra trên 4 bức tường trong hang động này đều có khắc 4 cái bức phù điêu to lớn. Cái này là... Vương Vũ vô thức đi tới gần quan sát. Trên 4 bức phù điêu kia lần lượt điêu khắc hình ảnh của một con sói, một con hổ, một con gấu và một cái con vượn. Mỗi con đều ở tư thế khác biệt, được khắc họa sống động như thật. Nơi này không phải là do ta xây dựng nên, mà là một cái nơi bí địa mà ta tình cờ phát hiện ra. Lúc ta phát hiện ra nơi này, cái tứ thú đồ này liền ở chỗ này rồi. Đồ này rất có thần hiệu, hẳn là ẩn chứa một cái loại công pháp nào đó ở bên trong. Nguyên chủ nhân cũng hẳn là tu tiên giả, nhưng đáng tiếc là ta nghiên cứu thật lâu đều không đoạt được cái gì. Chỉ nhìn ra hẳn là từ cái bức lan bôn đồ kia để bắt đầu tu luyện. Nếu người có thời gian rảnh rỗi mà nói thì có thể thử nghiên cứu một chút. Ngoài ra, ta còn để dành một ít lương khổ đây, đủ để cho chúng ta ăn một khoảng thời gian. Gần đây còn có một cái dòng suối nhỏ, người có thể ra đó để mà lấy nước nha. Chúng ta tạm thời ở lại chỗ này, không cần đi ra ngoài nữa đâu. Sung Vân đạo nhân thản nhiên nói với Vương Vũ, sau đó đi đến một góc ở bên trong hang động, lấy ra một cái túi vải lớn chứa đầy lương khô. Nhưng vừa mới mở miệng túi ra, lão đạo đột nhiên phun ra một cái ngụm máu đen, ọa ọa dọa cho Vương Vũ giật nảy cả mình. Sư tôn, người bị thương rồi. Vương Vũ lo lắng chạy tới đỡ lấy Sung Vân đạo nhân. Di sư lần này ra ngoài bị trúng kịch độc, ta đã dùng đan dược tạm thời áp chế độc tính rồi, nhưng sau đó lại bị nhiều cao thủ vây công như vậy, không những liên lụy tới thành phong, ta cũng tiêu hao hết nguyên khí rồi, sống không được bao lâu nữa đâu. Lời nói của Sung Vân đạo nhân khiến cho Vương Vũ như bị sét đánh ngang tay, vội vàng hỏi: sư tôn mà, công pháp của người thâm hậu như vậy, lại còn tinh thông pháp thuật, chẳng lẽ không còn cách nào tự cứu mình sao? Biện pháp đương nhiên là có rồi, nhưng trừ phi là có cao nhân từ trúc cơ kỳ trở lên xuất thủ, hoặc là có linh đan diệu dược trong truyền thuyết kìa. Nếu không, vị sư có thể kiên trì tới bây giờ đã là gặp may lắm rồi. Đạo nhân lắc đầu, đẩy Vương Vũ ra, siêu siêu vẹo vẹo đi tới một cái góc khác của hang động, dùng mũi chân hướng mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Ảnh một tiếng, bụi đất tung bay, trên mặt đất lại hiển lộ ra một cái hố nhỏ. Sung Vân đạo nhân cúi người xuống, từ trong đó lấy ra một cái túi vải, mở ra, bên trong có bốn món đồ. Một cái bản sách thật dày da sách màu đen, một cái hộp sắt hình chữ nhật, một cái hồ lô xanh biếc cùng với một cái kiện ngọc bội màu trắng. Đạo nhân lúc này mới nâng niu cái chiếc hồ lô màu xanh biếc, vuốt ve một lúc lâu rồi mới có chút không nở đưa cho Vương Vũ. Thu Diệp, nghe cho kỹ. Di sư mặc dù sáng lập Bạch Vân Quán, nhưng chỉ thu hai người các ngươi là con và Thanh Phong làm đồ đệ, căn bản không tính là môn phái tu luyện chân chính gì. Trên thực tế, ta xuất thân từ Lê Gia, Lương Châu của Ngô Quốc, cách bên ngoài này tới mấy vạn dặm. Về sau bởi vì một cái kiện trúc cơ linh vật mà đắc tội với một cái cù gia phi thường lợi hại, bị người ta hãm hại, tu vi giảm sút nghiêm trọng. Bởi đơn vị mới phải chạy trốn tới cái Hoàng Thạch Thành này lánh nạn. Không ngờ kẻ thù kia thần thông quảng đại, phải người đuổi giết đến tận đây, còn mua chuộc cả cái đám tán tu tại Hoàng Thạch Thành, đột ngột xuất thủ với vi sư. Trúc cơ linh vật, vi sư chỉ dù có một nửa, nửa còn lại đều ở trong này. Còn hãy cứ giữ cho cẩn thận nha. Sư tôn, trúc cơ linh vật là cái gì? Trúc cơ lại là cái chuyện gì? Vương Vũ nhận lấy hồ lô, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ta cùng với Thanh Phong, tu vi chỉ tại đại cảnh giới tầng thứ nhất của tu tiên giả, luyện khí kỳ mà thôi. Âm thủy công tổng cộng có 12 tầng, luyện khí kỳ cũng chia làm 12 cái tiểu cảnh giới à. Nếu có thể đem công pháp luyện khí kỳ tu luyện tới tầng 10 trở lên, liền có thể nếm thử đột phá tới cái đại cảnh giới thứ hai của tu tiên giả, gọi là trúc cơ kỳ. Cũng chỉ có tu luyện tới trúc cơ kỳ mới tính là chân chính đạp vào con đường tu tiên đại đạo. Đồng thời, thọ nguyên cũng có thể tăng nhiều đến hơn 200 năm. Đối với tu tiên giả chúng ta mà nói, đột phá tới trúc cơ kỳ thời gian càng sớm thì càng tốt. Bằng không, đợi đến khi tuổi già sức yếu rồi, thời điểm đó khí huyết không đủ, khả năng thành công trúc cơ sẽ là giảm đi trên phạm vi rộng. Về phần trúc cơ linh vật, là đồ vật phụ trợ tu tiên giả luyện khí kỳ để đột phá tới trúc cơ kỳ là trân quý. Nếu không, vi sư cũng sẽ không bởi vì vật này mà rơi xuống hạ tràng hiện tại à. Nhớ kỹ, tại thời điểm ngươi còn chưa có bắt đầu đột phá bình cảnh, tuyệt đối không thể mở ra hồ lô. Thông minh linh dịch ở bên trong gặp gió liền hóa, sẽ lãng phí cái vật này một cách vô ích nghe chưa? Sung Vân đạo nhân vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc dặn dò. Thông minh linh dịch. Vương Vũ thì thầm một tiếng, nhìn không được sờ lên cái hồ lô xanh biếc trong tay, phát hiện bên ngoài thân của nó ôn hòa, nhưng tựa hồ cực kỳ cứng rắn. Miệng hồ lô càng là bị một cái nóc phong bế cực kỳ chặt chẽ, mãi mãi không có khí tức lộ ra ngoài. Về phần cái hồ lô này, gọi là thông minh hồ lô. Bản thân của nó cũng là một cái loại linh vật hiếm có thể luyện chế thành pháp khí. Mà việc nó có thể tạo ra thông minh linh dịch thì càng là dạng vật không có một đâu. Ê, đúng rồi, đây là bút ký của di sư. Phần đầu ghi lại một số kiến thức về tu tiên giới. Phần sau là tâm đắc tu luyện 12 tầng âm thủy công của vi sư. Còn có một số dược phương hữu dụng, trong đó có cả phối phương của luyện huyết trang. Sung Vân đạo nhân hơi suy nghĩ một chút, rồi lại từ trong túi vải lấy ra một cái quyển sách da dày màu đen, đưa cho Vương Vũ. Đa tạ sư tôn. Vương Vũ vui mừng nhận lấy, hắn biết có quyển sách này từ nay về sau, hắn sẽ không còn mù mờ với tu tiên giới thần bí này nữa rồi. Cuối cùng chính là hai cái món đồ này. Miếng ngọc bội này là tính vật gia trị của vi sư, nếu có cơ hội, người hãy mang nó đến Lê Gia một chuyến. Còn cái hộp sắt này, nếu bàn về giá trị, nó còn trân quý hơn nhiều so với nửa cái thông minh linh dịch kia. Đây chính là lễ vật, ta chuẩn bị cho một cái hảo hữu. Hàng đậu hữu nè, ta nói không sai chứ hả? Người theo dõi ta lâu như vậy rồi, thật là nhọc tâm à. Sung Vân đạo nhân cầm cái chiếc hộp sắt được dán đầy phù chú, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía lối vào của hang động, lạnh lùng mà nói ra. Bung Vũ nghe vậy thì giật mình, vội vàng nhét cái hồ lô màu xanh biếc và cái quyển sách da đen kia vào bên trong ngực, đồng thời nhanh chóng rút ra tế kiếm, cảnh giác nhìn về phía cửa hang. Lối vào của hang động lúc này ánh sáng lờ mờ, nhưng lại trống không à, không hề có bất kỳ bóng người nào. Vương Vũ thấy vậy, nghi hoặc nhìn đạo nhân. Đến lúc này rồi mà Hoàng Đạo Hữu còn không chịu lộ diện sao? Xem ra là ta thất lễ rồi. Sung Vân đạo nhân không để ý tới Vương Vũ, đưa tay vung lên về phía lối vào của hang động. Vút một cái luồng hàn khí từ trong tay của đạo nhân tuôn ra, bao phủ lấy lối vào hang động. Ai, Sung Vân đạo hữu nè, hà tất phải như vậy ha? Giữa luồng hàn khí cuồn cuộn, một đạo bóng người mơ hồ hiện ra. Chỉ nghe một cái tiếng thở dài, quanh thân của người kia bỗng nhiên bốc lên liệt diễm hừng hực, quét sạch toàn bộ hàn khí đi. Ngay sau đó, nhiệt độ bên trong hang động cũng tăng lên nhanh chóng, khiến cho người ta cảm thấy nóng bức khó chịu. Quả nhiên là Hoàng đạo hữu người. Khi ta bị tập kích, ta đã đoán ra, nếu không có hoàng gia cho phép, cái đám tán tu kia sẽ dám cả gan liên thủ đối phó ta chứ hả? Sung Vân đạo nhân nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện kia, lạnh lùng nói ra. Người nọ một thân hoàng bào, sắc mặt trắng bệch, không phải là Hoàng sư thúc đã từng đến Bạch Vân quán thì còn ai vào đây. Chỉ là lúc này, toàn thân của hắn đã được bao phủ bởi một cái tầng hỏa diễm, trông như là thần nhân, khiến cho người ta không khỏi kinh hãi vãi cả linh hồn. Sông dân đạo hổ nè, ta tuy là thành chủ của Hoàng Thạch Thành, nhưng người quyết định mọi việc bên trong hoàng gia cũng đâu phải là ta. Việc kết giao với người kia là quyết định của gia tộc, ta không thể làm trái à. Ta cũng không liên thủ với đám người lão tử để đối phó với người. Lần này ta âm thầm theo dõi chỉ là vì nể tình bằng hữu của chúng ta, muốn giúp người lo liệu hậu sự chút thôi. Nam tử hoàng bào thản nhiên đáp lại. Giúp ta lo liệu hậu sự à? Hè là cũng muốn đạt được bảo vật mà người kia muốn sao? Sung Vân đạo nhân cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chăm chăm nam tử mặt hoàng bào, giọng nói tràn đầy mỉa mai. Ai da, nếu đạo hữu ngươi không tin, ta cũng không còn gì để nói à. Chỉ là ta thật không ngờ, bảo vật khiến cho đạo hữu phải chạy trốn đến tận nơi này, vậy mà lại là thông minh linh dịch gian danh thiên hạ. Nghe nói thì nó không bằng trúc cơ đan, nhưng cũng có một thành công hiệu trúc cơ nha. Có không ít người liên từng nhờ giao vật này mà thành công trúc cơ qua. Nam tử mặt hoàng bào từ chối cho ý kiến, nói thêm hai câu, ánh mắt thình lình lại chuyển hướng về phía Vương Vũ, rốt cuộc khó mà che giấu tham lam ở trên mặt. Phương Vũ nghe nói người này chính là thành chủ của Hoàng Thạch Thành, trong lòng không khỏi chấn động, lại nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tham lam của đối phương, tay cầm kiếm đã càng thêm siết chặt. Hoàng Thạch Thành chủ thấy vậy, trong mắt hàng quang chớp động, nhưng thanh âm vẫn là ôn hòa, hướng Phương Vũ nói ra. Thiếu gia quá nè, cái thanh nhuyễn kiếm trong tay ngươi là vũ khí đặc chế của hoàng gia ta, xem ra cái tên chất tử nhà ta đã chết thảm trong tay của ngươi rồi, thật thú vị nha. Chất tử nhà ta đã có tu vi luyện khí tầng 2, thì chưa ngưng tụ được linh căn, nhưng cũng đã nắm giữ được một hai cái loại pháp thuật cấp thấp rồi. Hơn nữa còn có huyền phong phiến hộ thân. Được rồi, chỉ cần ngươi giao thông minh linh dịch ra đây, ta có thể làm chủ, tha cho tính mạng của ngươi. Vương Vũ thầm nghĩ trong lòng, ta tin ngươi cái quỷ á, không để ý tới lời nói của nam tử mặt hoàng bào. Nhưng trong lòng cũng âm thầm kinh hãi, không ngờ cái tên thanh niên áo trắng mà mình giết chết, lại là chất tử của người này. Nhưng lúc này Sung Vân đạo nhân đã là bị trọng thương, đối phương lại muốn giết người, tình thế cực kỳ nguy hiểm rồi. Hoàng đạo hữu không cần giả vờ giả vịt nữa đâu, cũng tốt, như vậy bần đạo xuất thủ với người cũng không cần phải do dự cái gì. Sung Vân đạo nhân thấy rõ mọi chuyện, trên mặt lộ ra một cái vẻ chán ghét, tiện tay vung cái chiếc hộp sắt lên, phù chú trên bề mặt hộp cũng lần lượt rơi xuống ở bên trong bạch quang nhàn nhạt. Keng, một cái tiếng kiếm minh thanh thí từ bên trong hộp sắt truyền ra, tựa như là tiên âm từ cửu thiên. Kiếm nhầm, không thể nào, người là khéo bị gia tộc ruồng bỏ, sao có thể sở hữu linh kiếm được chứ hả? Coi như là linh kiếm thật sự đi chăng nữa, bằng vào tu vi của người, làm sao có thể khống chế được đây? Nam tử hoàng bào biến sắc, ánh mắt đầy cái vẻ kiên kỵ, nhìn chăm chăm vào cái chiếc hộp sắt kia, như thể đang đối mặt với đại địch. Người thử một cái thì biết ngay. Sung Vân đạo nhân cười lạnh, nhấc tay điểm vào một góc của hộp sắt. Cạch, Một cái tiếng cơ quan vang lên, nắp hộp sắt chậm rãi mở ra. Vèo, Hoàng Thạch thành chủ không nói hai lời lập tức chui vào đường hầm ở phía sau, không thèm quay đầu lại, trong nháy mắt đã là không thấy bóng dáng tăm hơi. Vương Vũ trợn mắt há hốc mồm, không thể tin vào mắt của mình. Rõ ràng vừa rồi là ai nói không tin chứ hả? Con bà nhà ngươi. Sư tôn, đối phương... Đừng lên tiếng. Vương Vũ vừa định mở miệng đã bị Sung Vân đạo nhân giơ tay ngăn lại. Lão đạo vẫn duy trì tư thế cầm hộp sắt, trên mặt không chút biểu cảm gì, nhìn về phía lối vào. Vương Vũ ngậm miệng không dám lên tiếng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ánh mắt của hắn lại vô thức liếc về phía trong của cái hộp sắt, sắc mặt dần trở nên cổ quái. Bên trong cái hộp sắt này làm gì có cái giống gì gọi là linh kiếm đâu, chỉ có một cái vỏ kiếm cũ kỹ dài không quá nửa thước, bề mặt ố vàng, thậm chí còn bị thủng tùm lum tùm la. Sư tôn của chính mình là đang diễn trò để dọa nạt đối phương sao? Thời gian cứ vậy chậm rãi trôi qua. Tại lối vào hang động lại có một đạo bóng người lóe lên, thân ảnh cao lớn của Hoàng Thạch thành chủ lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là lúc này quanh người của hắn không còn một cái ánh lửa màu đỏ rực nữa, mà thay vào đó là một tầng kim quang mỏng manh. Trong tay còn cầm thêm một cái tiểu thiết tửng màu đen dài chừng một thước. Kim quang phụ. Sung Vân đạo nhân nhìn thấy kim quang trên người của Hoàng Thạch thành chủ, lông mày nhíu lại rồi. Sung Vân lão hổ nè, xích chút nữa thì hoàng mẫu bị ngươi lừa rồi. Nếu ngươi thật sự có linh kiếm trong tay, vừa rồi sao có thể để yên cho ta rời đi chứ hả? Coi như ngươi còn có một kích chi lực, nhưng ta dưới hai tầng phòng hộ là kim quang tráo cùng với pháp khí đây, lại làm khó dễ gì được ta sao? Hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi cô. Vừa dứt lời, Hoàng Thạch thành chủ giơ cái tấm thiết thửng trước mặt chắn trước người, sải bước đi về phía Sung Vân đạo nhân. Chỉ mấy bước, hắn đã đi đến cái chỗ cách đạo nhân không đến 10 trượng, rồi bắt đầu niệm chú ngữ, năm ngón tay duỗi ra, trong lòng bàn tay bỗng nhiên bùng cháy lên hỏa diễm dữ dội. Một cái quả cầu lửa to bằng đầu người ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn ta, sau đó bay ra đánh tới đạo nhân. Hàng đạo hữu, lên đường bình an. Sung Vân đạo nhân cười lạnh một tiếng, cắn đầu lưỡi, phun ra một cái ngụm tinh huyết lên vỏ kiếm cũ kỹ kia. Phụt, vỏ kiếm khẽ rung lên, một cái thanh tiểu kiếm mang theo bạch quang nhàn nhạt chừng một tấc bắn ra, xoay tròn một vòng trên không trung, sau đó hóa thành một cái đạo bạch quang dài 3 thước, bắn nhanh tới Hoàng Thạch thành chủ. Kiếm quang! Trong nháy mắt, Hoàng Thạch thành chủ cảm thấy như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo thấu xương, hắn không còn tâm trí nào để ý tới đạo nhân nữa, chỉ có thể vội vàng giơ tấm thửng trong tay lên. 3 cái chữ truyện màu trắng trên tấm thửng bỗng nhiên sáng lên, tạo thành một cái tầng hào quang dày đặc, tự động chắn trước kiếm quang đang lao tới kia. Còn bản thân của Hoàng Thạch thành chủ thì vội vàng lui về phía sau, muốn chạy trốn về phía cửa hang động. Keng, kiếm quang chỉ lóe lên một cái đã xuyên thủng cái tấm thiết thửng như là không có vật cản gì, tiếp tục lao về phía Hoàng Thạch thành chủ. Dưới ánh mắt kinh hoàng của thằng này, nó xoay quanh thân thể của hắn một vòng. Tiếng kêu thảm thiết của Hoàng Thạch thành chủ vang vọng khắp hang động. Cái tầng kim quang ở trên người của hắn cũng là vỡ vụn đi. Một cột lửa bốc lên, sau khi lóe sáng vài cái đã bị kim quang cuốn lấy, dập tắt hoàn toàn. Chỉ còn lại một cái bộ thi thể không trọn vẹn, bị chém thành mấy khúc, nội tạng rơi lả tả đầy đất, máu mè bè bét, thấy ghê thấy gốm. Thanh kiếm màu bạc bay lượn vòng trên không trung, sau đó lại hóa thành một cái thanh tiểu kiếm màu trắng hơi mờ, bay thẳng về phía vỏ kiếm cũ kỹ. Vừa chạm vào vỏ kiếm lập tức hóa thành bột phấn, tan biến trong không trung. Toàn bộ cảnh tượng này khiến cho Vương Vũ trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc đến mức không thể nói nên lời. Tốt, tốt, tốt à. Có thể tận mắt chứng kiến uy lực của linh kiếm, dù chỉ là một cái đạo phân ảnh kiếm quang thôi, cũng không uổng phí tu hành đời này của ta. Sung Vân đạo nhân ngửa mặt lên trời cười to, cười như một con điên, nhưng ngay sau đó, đầu của lão đạo hơi nghiêng sang một bên, tiếng cười cũng im bặt mà dừng. Ngừng thở, trên mặt vẫn còn lưu lại nụ cười. Má ơi, sư tôn nè, đừng có dọa con, cứ như vậy mà đi rồi sao? Vương Vũ vui mừng khi kẻ thù đã chết đi, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của đạo nhân, trong lòng lập tức hoảng sợ, vội vàng chạy tới, đưa tay dò xét khí tức của sư tôn. Một lát sau, sắc mặt của Vương Vũ lại 10 phần đặc sắc. Hắn sau khi nghĩ, lại nắm lấy cổ tay của đạo nhân, lẳng lặng cảm ứng một lát. Đúng là mãi may một cái mạch đạp nhảy lên đều không có à. Sung Vân đạo nhân thật là dạng này một mệnh ô hô. Sau đó không lâu, phía sau một cái ngọn núi nhỏ trên một bãi đất bằng phẳng mọc đầy cỏ dại, trước một cái nấm mồ mới đắp còn chưa cao, Vương Vũ tay cầm quyển sách da màu đen, lặng lẽ đứng yên ở đó. Sư tôn à, người từng nói sau khi chết đi, hy vọng được chôn cất ở cái nơi có cỏ xanh hoa dại. đệ tử đã làm theo lời người rồi. Chỉ là sư tôn à, có phải người đã sớm đoán được cái này không? Nếu không sao lại để lại di ngôn trong sách, còn hy vọng người thừa kế y bác của mình sau này đến Lê Gia một chuyến nữa. Nhưng mà e là đệ tử khó mà thực hiện được lời dặn của người rồi. Vương Vũ vừa lấm ba lấm bấm trước mộ vừa lắc đầu. Hắn biết rõ chỉ còn có mấy ngày nữa hắn sẽ trở về Lam Tinh, làm sao có thể đi đến cái nơi cách xa vạn dặm như vậy chứ hả? Bất quá bên trên bút ký này thật đúng là có ghi chép cái cách rời khỏi được khu vực Hoàng Thạch Thành. Bách Trần Các, Xích Thủy Hạ, Vương Vũ tự nói thầm hai cái tên này. Đúng lúc này trên không trung truyền đến một cái tiếng chim hót thanh thí. Một con chim nhỏ màu xanh biếc từ trên trời cao bay xuống, đậu trên cành cây nhỏ bên cạnh nấm mồ, kêu chip chip mấy tiếng, sau đó lại là vỗ cánh bay đi. À, hình như là gặp con chim này ở đâu rồi à? Vương Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, lông mày khẽ nhíu lại, trong lòng dâng lên một cái tia nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn cầm cái quyển sách da màu đen rời đi. Nói đến, Súng Vân đạo nhân mặc dù chỉ thu hắn làm đồ đệ ngắn ngủi có hơn 10 ngày, nhưng đối với hắn coi như không tệ, nhưng cũng bởi vì hai người thời gian ở chung quá ngắn đi, muốn nói hắn giờ phút này có bao nhiêu thương tâm, cũng thật sự là có chút không thể nói à. Càng giống như là một cái vị trưởng bối có quan hệ không tệ trong lúc bất chợt qua đời, trong lòng hơi có cảm giác khó chịu mà thôi. Vương Vũ bên ngoài tìm tới cái dòng suối nhỏ kia uống vài ngụm nước, sau đó trở về hang động. Sau khi ăn qua lo mấy cái miếng lương khô, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, mở quyển sách da màu đen ra, cẩn thận đọc lại một lần nữa. Đúng như lời Sung Vân đạo nhân đã từng nói qua, nửa quyển sách đầu tiên đều là một số lời ghi chép ngẫu hứng của lão ta vào bên trong bút ký. Không chỉ có tâm đắc khi tu luyện âm thủy công, mà còn có rất nhiều ghi chép về kiến thức liên quan tới tu tiên giới mà lão tích lũy được, giúp Vương Vũ có được một cái nhìn tổng quan hơn về cái thế giới này. Lấy việc tu luyện làm ví dụ đi, theo như ghi chép bên trong sách, tốc độ tu luyện của tu tiên giả, ngoài cái việc liên quan tới linh căn và công pháp tu luyện ra, còn có quan hệ rất lớn về thiên địa linh khí sung túc ở khu vực tu luyện. Đối với tu tiên giả cấp thấp mà nói, linh căn là thứ không thể thay đổi, bởi vì linh căn do linh chủng biến thành, hoàn toàn là dựa vào thiên ý, hầu như không thể bị ngoại lực can thiệp. Mà công pháp cũng không dễ dàng truyền thụ, nếu có thể tìm được một cái môn công pháp có thể tu luyện tới cảnh giới luyện khí kỳ viên mãn, thì đã coi như là vô cùng may mắn rồi. Vì vậy, yếu tố duy nhất mà tu sĩ có thể tự mình lựa chọn chính là cái nơi tu luyện. Ghi chép có nói, cảnh giới luyện khí kỳ có thể chia làm ba cái giai đoạn. Giai đoạn sơ kỳ, từ tầng 1 đến tầng 3, là giai đoạn luyện khí sơ kỳ, được gọi là ngụy tu, là người có linh cảm sau khi chủng linh. Khi ở giai đoạn này, tu luyện tại bất kỳ nơi nào cũng được đi. Nhưng từ tầng 3 trở đi thì phải tìm linh mạch mà tu luyện, nếu không linh khí không đầy đủ, tu vi sẽ khó mà tiến thêm. Tầng 4 đến tầng 6 là luyện khí trung kỳ, tầng 7 đến tầng 10 là luyện khí hậu kỳ, sau tầng 10 nữa thì chính là giai đoạn luyện khí viên mãn. Ở bên trong giai đoạn luyện khí viên mãn có thể tùy thời nếm thử đột phá bình cảnh luyện khí kỳ để vào trúc cơ kỳ. Cái này đồng dạng cần phải có một cái lượng lớn linh khí hơn để mà phụ trợ, bằng không rất dễ dàng thất bại. Nhưng linh mạch thì lại phi thường thưa thớt đi, thường là đản sinh tại bên trong danh sơn đại xuyên, có khi sẽ còn căn cứ vào thiên địa linh khí triều tịch mà chuyển di biến hóa. Địa phương chưa bao giờ có linh mạch đản sinh ra thì được xưng là tiệt linh chi địa, mà địa phương linh mạch có khi thì xuất hiện, có khi lại biến mất đi, thì là tàn linh chi địa. Trong bút ký của Sung Vân đạo nhân đặc biệt nhắc tới có một cái ghi chép, cái vùng Hoàng Thạch Thành này chính là một cái nơi tàn linh chi địa rất nổi danh, cứ hễ 10 năm sẽ xuất hiện một cái lần linh khí triều tịch, sẽ tại khu vực nào đó lâm thời sinh ra một cái đầu nhất giai lâm thời linh mạch, đến lúc đó sẽ bị gia tộc tu tiên là hoàng gia chiếm lấy để dùng tu luyện, đồng thời còn để cho những phàm nhân ở thành trấn phụ cận giúp bọn hắn trồng trọt một cái loại linh mễ cần đại lượng linh khí mới có thể trồng, dùng để phụ trợ cho tộc nhân hoàng gia tu luyện. Đây mới là chân diện một chân thực của linh dịch 10 năm một lần tại Hoàng Thạch Thành. Nhưng toàn bộ Hoàng Thạch Thành này đều nằm trong một cái bồn địa cực kỳ rộng lớn, bốn phía đều là núi cao hiểm trở cùng rừng đậm hoang vu bao vây, là nơi sinh sống của rất nhiều yêu thú hung ác. Cho dù tu sĩ cấp thấp cũng khó mà tự bảo vệ mình khi tiến vào bên trong, chứ đừng nói là đến phàm nhân. Biện pháp bình yên duy nhất để cho người bình thường cùng với tu tiên giả đê giai rời khỏi khu vực này, chỉ có một cái đầu Xích Thủy Hà xuyên qua toàn bộ Hoàng Thạch Thành. Sông này thì cùng với Thông Châu của Ngô Quốc là tương thông, nhưng sông này sôi trào mãnh liệt, bộ phận đường sông sâu không thấy đáy, còn có rất nhiều ngư thú. Thuyền của phàm nhân không cách nào lưu hành tại trên sông, chỉ có một cái nhà tu tiên thế lực tên gọi là Bách Trân Các tại Hoàng Thạch Thành hàng năm sẽ vận dụng một cái loại cử hình lâu thuyền đặc chế, vận chuyển một số người ra vào Hoàng Thạch Thành. Đương nhiên những người này đều muốn thanh toán một cái khoản phí đi thuyền lớn lao. Lúc trước Sung Vân Đạo Nhân cũng là như thế mà tiến vào bên trong Hoàng Thạch Thành. Bên trong bút ký còn có nói, cái loại ấn ký vân văn mà Vương Vũ từng nhìn thấy bên trên Bạch Vân Kinh kia, kỳ thực chính là một cái loại linh văn. Mỗi một cái loại linh văn đều ẩn chứa một cái loại lực lượng thần bí nào đó. Nếu dựa theo quy luật đặc thù nào đó mà sắp xếp chúng lại với nhau, khắc lên trên đồ vật, liền có thể biến thành minh văn hoặc là minh phù, khiến cho đồ vật này có được năng lực khó tin, biến thành pháp khí. Đương nhiên, cái loại phù lục mà tu sĩ sử dụng cũng là dùng linh văn để vẽ ra, được gọi là phù văn hoặc là phù chú, có thể phát huy ra các loại uy lực khác nhau. Đọc đến đây, Vương Vũ không nhịn được lấy ra ba cái tấm phù lục màu vàng cùng với huyền phong phiến. Cẩn thận quan sát hoa văn bên trên phù lục và vuốt ve đường vân kỳ lạ nhô lên trên cây quạt. Trong lòng bỗng nhiên có chút minh ngộ rồi. Thì ra những thứ này đều là cái gì gọi là linh văn. Ngoài ra, trong ghi chép của đạo nhân còn nhắc đến, trên cảnh giới luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ, vẫn còn có một cái đại cảnh giới cao hơn là kết đăng kỳ. Nhưng ngoài việc nhắc đến một chút, dường như Sung Vân đạo nhân cũng không biết nhiều về cái cảnh giới cao hơn này. Nửa quyển sau của quyển sách da màu đen, quả nhiên như lời đạo nhân đã nói, ghi lại công pháp âm thủy công đầy đủ 12 tầng. Cuối cùng là ba cái dược phương, trong đó có một cái dược phương luyện chế luyện huyết than. Hai dược phương còn lại, một cái tên là mộc hoa tán, cái còn lại tên là hũ cốt thủy. Loại thứ nhất là một loại dùng để uống, có thể điều hòa pháp lực hỗn loạn. Loại thứ hai lại là một cái loại kịch độc nha, có thể khiến cho da thịt, thậm chí là cả quần áo bình thường cũng là bị ăn mòn, hóa thành nước mủ. Nhìn thấy ghi chép về hũ cốt thủy này, Vương Vũ không khỏi rùng mình một cái, sau lưng lạnh toát. Sự tồn của hắn, vậy mà còn có cái loại độc dược này, xem ra cũng không phải là một tu sĩ lương thiện gì à. Mà tại trang cuối của bút ký, thì rõ ràng là nét chữ mới được viết của Sung Vân đạo nhân. Lão đạo viết là, gần đây cảm thấy hoàng gia có ý dò xét, thái độ thay đổi thất thường, dự định trong vòng nửa năm sẽ rời khỏi Hoàng Thạch Thành. Nhưng nếu trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, hy vọng có thể được chôn cất ở cái nơi có cỏ xanh hoa dại. Toàn bộ di vật trên người đều thuộc về cái người có được cái quyển bút ký này. Nếu là đệ tử của lão đạo, có thể dùng tín vật này để gia nhập vào Lê gia. Vương Vũ lúc này mới chậm rãi khép lại cái quyển sách da màu đen. Bên trong ghi chép rất nhiều thứ, hắn cần phải từ từ tiêu hóa. Chỉ đáng tiếc là trong sách không hề ghi chép bất kỳ cái thực pháp nào, khiến cho hắn không biết rốt cuộc tu sĩ thi triển pháp thuật là thi triển như thế nào. Vương Vũ lúc này đặt quyển sách da màu đen sang một bên, nhìn về phía cái đống đồ vật còn lại trên mặt đất. Trừ tín vật của Sung Vân đạo nhân là cái miếng ngọc bội ra, còn có cái hồ lô màu xanh biếc kia, hộp sắt thì đã trống rỗng, một tấm tiểu thuyết thửng bị thủng một cái lỗ lớn, một cái túi vải màu xám tro và một chiếc găng tay mỏng màu da người. Những vật này đều được lấy trên người của Hoàng Thành chủ, còn có thi thể của hắn ta đã bị ném vào bên trong đỉnh đồng thiêu thành tro bụi rồi. Vương Vũ cầm lên cái miếng ngọc bội, cẩn thận quan sát. Ngọc bội màu trắng, trên mặt khắc một số đường vân hình lá cây đơn giản, ở chính giữa một mặt khắc chữ Lê, mặt còn lại thì khắc chữ tộc. Hắn lật qua lật lại miếng ngọc bội, nhìn tới nhìn lui mấy lần, sau đó thuận tay cầm miếng ngọc bội giơ lên lắc lư mấy cái, hai cái chữ Lê tộc đột nhiên sáng lên một cái tầng bạch quang nhàn nhạt. Bụi đất xung quanh nhanh chóng bị một cái luồng lực lượng vô hình nào đó cuốn đi, khiến mặt đất trong phạm vi một thước xung quanh trở nên sạch sẽ vô cùng. Miếng ngọc bội này lại có công hiệu tránh bụi mà không cần pháp lực để thôi động. Vương Vũ mừng rỡ trong lòng, cất cái miếng ngọc bội vào trong ngực. Có thứ này, sau này không có thời gian tắm rửa, cũng không lo thân thể của mình bốc mùi nữa rồi. Tiếp đó thì hắn lại cầm lên cái tấm tiểu thiết thửng bị thủng một cái lỗ to. Vật này nhìn đen thùi lùi, không lớn lắm, nhưng cầm trên tay lại là nặng trịch. Sợ giờ còn có cảm giác lạnh lẽo truyền đến. Hắn gõ nhẹ lên trên, phát ra một cái tiếng vang trầm đục. Xem ra chất liệu tạo thành cái tấm thửng này không phải là thép bình thường, ngược lại có chút giống với hộp sắt trống rỗng kia. Vương Vũ so sánh hai thứ rồi đưa ra kết luận này. Chỉ bớt quá bên trên mặt ngoài của tiểu thiết thửng có khác ba cái đạo linh văn giống như là vân văn, còn hộp sắt thì lại trơn nhẵn không có bất kỳ hoa văn nào. Nhưng mà Hoàng Thành chủ đã dùng cái tấm tiểu thiết thửng này làm pháp khí hộ thân, chắc chắn là có giá trị không nhỏ rồi. Vương Vũ nghĩ như vậy, bèn rút cái thanh ngân kiếm ra, chém lên cái tấm tiểu thiết thửng này mười mấy nhát. Kết quả trên mặt của thẩn không hề hấn gì, ngược lại chấn động đến mức tay của hắn tê rần. Vương Vũ âm thầm kinh hãi vả cái linh hồn, nếu dùng thứ này để chế tạo ra vũ khí, chẳng phải sẽ chính là thần binh lợi khí sao? Hắn vẫn không cam lòng, cầm cái tấm tiểu thiết thẩn lên múa mài mấy cái, nhưng lại không phát hiện ra cái gì đặc thù, chỉ có thể lắc đầu, đặt nó xuống. Sau đó cầm cái bầu hồ lô màu xanh biếc lên. Vương Vũ lắc lắc hai cái, bên trong truyền ra một cái thanh âm nước chảy. xem ra bên trong là có chất lỏng à. Hắn liền đặt bầu hồ lô xuống, cầm cái bao tay mỏng lên. Đôi bao tay bằng da này là thứ duy nhất còn sót lại sau khi thiêu đốt thi thể của hoàng thành chủ, có thể thấy được nó tuyệt đối không phải là phàm vật rồi. Vương Vũ dùng kiếm sắt cắt lên bề mặt bao tay, chỉ để lại một cái đạo vết trắng nhàn nhạt, sau đó biến mất trong nháy mắt, khôi phục lại như cũ. Hiện tượng thần kỳ này khiến cho Vương Vũ mừng rỡ không thôi, vội vàng đeo bao tay vào tay phải, chỉ cảm thấy nó mềm mại vừa vặn, hơn nữa còn có độ đàn hồi cực tốt à. Đeo trên tay không hề cảm thấy nóng bức, quan trọng nhất là cái bao tay này giống hệt như là da người thật, nếu không cẩn thận quan sát căn bản nhìn không ra hắn đang đeo bao tay. Cái bao tay này được làm từ vật liệu đặc biệt nào đó, không sợ lửa cũng không sợ đau kiếm, xem ra sau này có cơ hội hắn thật sự có thể luyện tập công phu tay không bắt đau một chút. Chỉ còn một thứ cuối cùng chính là cái túi vải màu xám tro không hề bắt mắt kia, Vương Vũ nhìn nó lại cảm thấy hơi có chút đau đầu. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 3 của bộ truyện Về Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 4 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.